Chương 235, huấn luyện xa ra. Đương nhiên, tuy rằng đáng tiếc xú nạ các nàng thân tự chuẩn bị trang phục, nhưng là các nàng tâm trung thành ý, Uchiha Hải QNZ là cảm nhận được đêm đó, Uchiha Hải liền khỏe mạnh hồi báo này một phần tâm ý thời gian, thoáng qua rồi biến mất. Cô nộ hạ đệ luyện tập tập tràng. Hai cái đáng yêu lò lì ở không ngừng đổ mồ hôi. Vù vù. Cô nản ở phía trước không ngừng chạy trốn, trên mặt khá cụ ung dung vẻ mặt. Ngược lại là xa ra, ăn mặc na nở dê một bộ trang phục công chúa, lui thở hồng hộc, miễn cưỡng theo cô nản bước chân. Cô nản thân là nhẫn giả, điểm này huấn luyện lượng còn không đặt ở mắt chung, nhưng là đối với đã từng là công chúa xạ giả tới nói, liền có như vậy một điểm khó khăn. Chẳng qua cao vạn trượng lâu bình địa lên, xạ giả cu nở dê nhất định phải trải qua này một ít huấn luyện, bằng không, làm sao mới có thể trở thành một nhẫn giả đầy thể năng huấn luyện, là tất yếu. Thân thể là thành lập cao lầu căn cơ, trở thành cường giả cơ bản. Không có cái kia mạnh giả thành ngày một bộ lúc nào cũng có thể bỏ xuống bệnh khái dáng vẻ. Cái gì ngươi nói gệt củ hay ạt một cái đặc biệt thượng nhẫn có thể được gọi là cường giả sao? Hơn nữa ở chiến trường chung, ở nhiệm vụ chung, ở ít chung, vận động một cái, liền là thở hồng hộc, cả người vô lực. Vậy làm sao bây giờ thể lực hết sức trọng yếu, mà mỗi một cái nhẫn giả, ngoại trừ tu luyện bản thân nhẫn thuật, cơ bản đều sẽ không hạ xuống thể lực tu hành. Xa ra hiện tại cùng cô nạn như vậy lớn, đã kinh bỏ qua nhẫn giả tu luyện thích hợp nhất năm linh. Nói như vậy, rất khó lại trở thành một hợp lệ nhẫn giả. Chẳng qua ra ngoài Uchiha Hải dự liệu, xạ giả đối với trả cờ giả năng lực khống chế phi thường được, rất có trở thành một khôi lỗi sư thiên phú một người cho tới bây giờ sẽ không có đụng vào qua chặt cả người, có thể ở ngăn ngắn một tháng thời gian, để luyện ra trả cờ giả, đồng thời qua loa lợi dụng sợi trả cờ giả, miễn cưỡng di động một chút vật phẩm. Này một loại thiên phú, QNZ lệnh chúng nữ kinh ngạc dù sao, nhấc lên lấy ra trả cờ giả, liền có thể sử dụng sợi trả cờ dạ, này một loại thiên phú, thật sự là rất kinh người. Này QNZ lệnh xạ dạ lần nữa đối với mình sản sinh tự tin. Dưới cái nhìn của nàng, bản thân có thể là nắm giữ hệ thống lĩnh người A, coi như bản thân nàng bản thân thiên phú không ra sao, chỉ cần vẫn hoàn thành hệ thống ban bố nhiệm vụ, không giống nhau có thể rất nhanh cản trên chúng nữ như vậy, xạ dạ đối với mình lại lần nữa sung đầy tự tin. NaNZ không biết, thực chúng nữ mỗi người đều có một cái không ke mở hơn NaNZ hệ thống. Mà Uchiha Hải đối với xạ dạ này một loại tình huống mang theo giật mình, nhưng là QNZ không có quá nhiều hoài nghi. Dù sao, thân là xạ dạ nữ vương, hiện ở duy nhất có thể khống chế long mạch mở ra người, trên người có như vậy điểm thiên phú QNZ là hợp tình hợp lý mà. Hơn nữa ô giản chung, long mạch sức mạnh bị mù ca lợi dụng, thực QNZ là tác dụng với khôi lỗi. Mà Uchiha Hải QNZ là vui mừng, bản thân trước QNZ theo hệ thống trung thu được khôi lỗi thuật, bằng không khả năng cũng khó có thể giáo dục xa ra. Hơn nữa đến đủ trí hạ hải này một loại cấp độ, chỉ cần biết rằng khôi lỗi thuật nguyên lý, giáo dục xạ dạ khôi lỗi thuật đến thượng nhẫn cấp độ hoàn toàn không khó, nhưng là đến thượng nhẫn hậu, liền muốn xem xạ dạ mình lựa chọn con đường. Uchiha Hải chỉ có thể làm được dẫn vào cửa, nếu muốn trở nên mạnh mẽ, nhất định phải đi ra bản thân đường. Xạ dạ, ngươi hiện tại ăn mặc trang phục công chúa huấn luyện, thực sự là quá miễn cưỡng, còn là xuyên nhẫn giả phục đi. Uchiha Hải nhìn thở hổn hển thở phì phò xa ra, nói rằng: "Hô, đừng, cô nạn đều không có xuyên nhẫn giả phục, ta QNZ đừng xuyên. Hơn nữa nhẫn giả trang phục, QNZ quá khó coi." Xa dạ kiên cường, nói rằng: "Ân." Nghe được xa dạ, Uchiha Hải QNZ là lược biểu không nói gì. Nhẫn giả ở chiến đấu chung cũng không có quy định muốn mặc cái gì trang phục. Ngoại trừ phổ thông nhẫn giả sẽ xuyên mô y cao y nhận thôn cố định ban phát nhẫn giả ăn vào ở ngoài. Bình thường khá mạnh một chút nhẫn giả, đều là tùy tiện xuyên liền tỉ như họ Orochimaru, dù nạ các nàng, có người nào là ăn mặc nhẫn giả phục chiến đấu. Chẳng qua, một loại nhàn nhã trang phục, ăn mặc nhìn qua rất tiêu sái, rất đẹp, nhưng là trên thực tế lại là khá là ảnh hưởng hành động. Đương nhiên, này một loại ảnh hưởng là đối với tu luyện không có về đến nhà người tới nói, đối với đạt đến nhất định thực lực nhẫn giả, này một loại là ảnh hưởng mấy, bình thường có thể bỏ qua không tính. Chỉ có điều đối với xạ dạ này một loại mới vừa bắt đầu tu luyện không đến bao lâu người tới nói, này một loại ổ dàn đặc sắc trang phục công chúa, nữ vương phục còn là quá đần độn nặng. Nó dày mà kín, ung dung hoa quý, nhưng là so với bình thường quần áo muốn trầm, muốn trọng làm một ví dụ tới nói, lại như là ăn mặc câu phục chơi bóng rổ, vô cùng khó chịu. Y phục của ngươi quá ảnh hưởng hành động, nếu như không được, ngươi có thể cân nhắc đổi một cái. Uchiha Hải khỏe miệng cong lên. Nói rằng dù sao hiện tại xạ dạ thể lực không là rất được, ăn mặc này một loại quần áo tu hành, na nở dê sẽ khá lui. Cô nạn là thích mặc khoác phong tu hành, nhưng là loại kia khoác phong ủ trí hạ hải cảm giác qua, rất nhẹ có được hay không, có thể cùng ngươi công chúa Trang so sánh sao có thể là, Hải ca ca, ngươi không phải nói qua, một cái cường giả, bất luận là mặc cái gì y hề phục đều giống nhau là có thể phát huy bản thân thực lực mới đúng không, ta cũng không muốn đổi A Xạ Dạ không phục nói rằng. Ân, này QNZ có thể. Uchiha Hai nhìn thấy Xạ Dạ mắt trung kiên trì, QNZ không có miễn cưỡng. Trang phục là ngươi lựa chọn, sao, ngươi liền muốn vì mình lựa chọn phụ trách. Vòng quanh cái này thao trường, lại cho ta chạy 10 vòng tròn còn có, cổ nạn ngươi cũng vậy. Uchiha Hai nói rằng, A Hải ca ca, tại sao ta QNZ muốn theo chạy một bên xem kịch vui cổ nạn không phục, nói rằng, mà Xạ Dạ QNZ là có chút một bức, sau đó trên mặt mang theo không phục. Rất đơn giản A, Xạ Dạ ngươi bởi vì phải thích ứng mình lựa chọn trang phục, vì lẽ đó là cần phải càng thêm có cường độ huấn luyện. Đương nhiên, ngươi không cần sợ lưu lại ám thương, ta đêm nay sẽ cho ngươi làm một cái toàn thân kiểm tra, đồng thời giáo dục ngươi khôi lỗi thuật. Mà cô nản Uchiha Hải. Mà ngay ở Uchiha Hải chuẩn bị cùng cô nản giảng đạo lý thời điểm, một cái màu trắng đầu phát nam tử, mang theo một cái khác màu trắng đầu phát bé trai, đi tới Uchiha Hải bên cạnh.